Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, tổ đội, trừng phạt, chiến đấu. Mới vừa đi ra quân sự thành lũy, Vương Diệp đã nghe tới rồi một cổ hỗn tạp mùi máu tươi dày đặc mùi hôi thối, có dự thi sinh không? Cẩn thận hít sâu một ngụm. Lập tức liền lộ ra ghê tởm tưởng phun biểu tình, còn có vài cái người dự thi theo bản năng bưng kín cái mũi, mặt khác người dự thi không phải không nghĩ che, mà là ngạnh chịu đựng, che lại cái mũi. Có ngượng ngùng buông ra tay, có vẫn là che lại, thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Loại sự tình này không quan hệ tốt xấu đúng sai, chính là mọi người thói quen mà thôi, có thể tiếp thu. Có chính là không thể tiếp thu, không thể tiếp thu chỉ có thể thông qua huấn luyện tới chậm rãi thói quen. Thú nhân tướng lãnh đem sở hữu dự thi sinh động tác cùng biểu tình đều xem ở trong mắt, lại cái gì đều không có nói. Hắn thậm chí không có phóng trào phúng, nhưng thật ra có không ít học sinh bị hắn xem đến ngượng ngùng. Ngượng ngùng mà buông tay, tiểu tâm mà hô hấp, không ngừng các ngươi không thói quen. Lão tử mới vừa thượng chiến trường lúc ấy cũng không thói quen này mùi vị. Không phải có câu nói kêu chọn phân nghe không đến phân xú sao? Chờ các ngươi nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cái mũi thói quen liền hảo, hôm nay các ngươi vận khí còn tính tốt. Ngày hôm qua chúng ta mới vừa đánh quá một hồi, trên mặt đất tất cả đều là thi thể cùng thi thể một bộ phận. Ruột, dạ dày, óc, đùi, ném được đến chỗ đều là. Này không, buổi sáng mới vừa quét tước xong, các ngươi liền tới rồi, thú nhân tướng lãnh một bộ sớm biết các ngươi tới, chúng ta liền không quét tước tiếc hận biểu tình, chúng dự thi sinh. Cái này quan chỉ huy có độc. Được rồi, hiện tại toàn thể đều có. Chạy bộ đi trước, đi, thú nhân tướng lãnh chạy ở đằng trước, bọn học sinh lẫn nhau xem. Chỉ có thể cất bước đuổi kịp, có thân thể tương đối nhược. Liền trực tiếp sử dụng ma pháp, chiến thú học viện học sinh lúc này liền đem chính mình chiến thú triệu hồi ra tới, cưỡi ở chiến thú thân thượng chạy vội, tức khắc cùng mặt khác người dự thi kéo ra khoảng cách. Có còn bay đến không trung, thoạt nhìn đặc biệt uy phong, mặt khác học sinh cũng không cam lòng yếu thế. Thật nhiều đều triệu hồi ra chính mình bảo bảo, thú nhân tướng lãnh thấy như cũ cái gì cũng chưa nói, chạy một thời gian. Phía trước xuất hiện một cái rất sâu chiến hào. Chiến hào bên trong tất cả đều là màu đen thủy, đây là độc mương. Cẩn thận một chút, đừng rơi vào đi, rơi vào đi, ngươi người không sai biệt lắm sẽ hòa tan một nửa. Thú nhân tướng lãnh tại đây điều mương vừa làm cái đơn giản giải thích, dự thi sinh nhóm lập tức sau này lui hai bước, thú nhân tướng lãnh vung tay lên, một chương to rộng bản tử từ trên trời giáng xuống. Thú nhân tướng lãnh đạp lên này khối bản tử thượng, chạy qua chiến hào, mặt khác học sinh đuổi kịp. Có thể phi hành học sinh trực tiếp bay qua đi, qua chiến hào chính là một mảnh bụi gai mảnh đất. Này đó bụi gai như là bị ma pháp dục sinh quá. Lớn lên rất cao, tới rồi nơi này. Thú nhân tướng lãnh dừng lại bước chân, thần sắc trở nên nghiêm túc. Qua này nói bụi gai tường, mặt sau chính là vô số hoạt thi. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi làm tốt sát hoạt thi chuẩn bị sao? Chuẩn bị tốt, có không ít học sinh hô, thú nhân tướng lãnh. Nếu có người không chuẩn bị tốt, liền ở chỗ này dừng lại. Không có người sẽ cười nhạo ngươi. Tương phản, chờ ngươi tiến vào chiến trường. Nếu sợ chiến hoặc chạy tán loạn, ngược lại sẽ cho ngươi chiến hữu mang đến không cần thiết áp lực tâm lý cùng phiền toái. Ta hỏi lại một lần, có ai muốn lưu lại? Lần này không ai mở miệng, mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, ở không có nhìn thấy chân chính hoạt thi đại quân trước. Không có người sẽ ở thời điểm này lựa chọn lui tái về sau ở trường học không nghĩ lan lộn sao? Thú nhân tướng lãnh nhìn chung quanh mọi người một vòng, ánh mắt ở mấy cái tuổi vừa thấy liền thiên tiểu nhân người dự thi trên người rừng rừng. Cuối cùng lại ngoan hạ tâm rời đi, nếu các ngươi đều đã làm tốt quyết định. Như vậy. Đi thôi, tới kiến thức thế gian này sâu nhất thiết tàn khốc. Thú nhân tướng lãnh đối bụi gai tường niệm một câu chú ngữ, bụi gai tường đột nhiên mở ra một cái thông đạo, mau, không chuẩn dừng lại, lập tức cho ta tiến lên. vượt qua 1 phút còn dừng lại tại chỗ người. Coi là tự động từ bỏ lần này thi đấu tư cách. Theo thú nhân tướng lãnh một tiếng kêu. Sở hữu dự thi sinh đều hướng cái kia thông đạo phóng đi, có thể phi hành. Trực tiếp bay qua bụi gai đầu tường, bay qua đi người thấy được bụi gai trên tường thế nhưng như. Tường thành giống nhau, có không ít binh lính đang bảo vệ. Mặt trên còn đứng rất nhiều thân xuyên ma pháp sư hoặc dược sư quần áo người, Vương Diệp lại vào lúc. Này lôi kéo vẫn tinh mặt khác hai cái học sinh sửng sốt. Nhưng cũng tùy theo dừng bước. Không có vọt vào dòng người, thú nhân trường học 3 cái học sinh nhanh chóng quyết định thế nhưng. Cũng dừng lại bước chân. Đi tới 3 người bên người. Này liền tỏ vẻ cộng tiến thối ý tứ, Vương Diệp thấy vậy. Dứt khoát đối 5 người nói. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ta liền tưởng thử một chút có phải hay không có thể âm thầm tổ đội. Các ngươi ai nguyện ý mạo hiểm đồng ý cùng ta tổ đội. Có khả năng sẽ bị khấu phân, 6 người cùng nhau di động, 1 người thú nhân học sinh trần chờ. Vị kia quan chỉ huy không phải nói không chừng chúng ta tổ đội sao? Muốn chúng ta cần thiết độc lập tác chiến, mặt khác 4 người cũng là như vậy nghi hoặc cho nên. Nói âm thầm a, Vương Diệp thản ngôn. Các ngươi gặp qua cái nào quân đội không chú ý hợp tác? Ngược lại yêu cầu chiến sĩ toàn viên độc lập tác chiến. Có lẽ lần này tỉ thí chính là muốn cho chúng ta cảm thụ độc lập tác chiến khó khăn. Nhưng ta cũng không tin trận này tỉ thí thật là muốn nhìn đến một đám học sinh ở không có chỉ huy. Không có phối hợp hạ. Lung tung loạn đánh một hơi, nữ hài tử đừng nói thô tục. Vài tên học sinh thế nhưng chăm miệng một lời nói, Vương Diệp. Ngoặc kép, 6 người chung duy nhất thật nữ hài Mai Vũ Văn mắt trợn trắng. Nam sinh cũng không thể giảng thô tục, Vương Diệp băng mà búng tay một cái. Nói chính đề, ta suy nghĩ lần này tỉ thí hay không cũng có che giấu khảo đề. Tỉ như quan chỉ huy là cái não tàn, trường thi hạt chỉ huy, hơn nữa dùng trừng phạt tới uy hiếp binh lính. Như vậy vào lúc này, binh lính là nghe theo mệnh lệnh đi chịu chết, vẫn là âm thầm cãi lời mệnh lệnh ý tưởng đánh thắng cũng sống sót. Thú nhân tướng lãnh. Lão tử nghe được, thú nhân sư Bình Nguyên vừa thấy chính là 3 gã thú nhân thiếu niên trung dẫn đầu người. Hắn đôi mắt hơi lượng nói, tiểu Diệp tử nói cũng rất có khả năng, chúng ta là nên thử xem. Như vậy, các ngươi ai đồng ý cùng ta tổ đội, ra 1 người liền có thể, lại lần nữa thanh minh, có khả năng sẽ bị khấu phân. Vương Diệp tăng thêm ngữ khí nói, vẫn tinh 3 gã dự thi sinh trung. Niên kỷ lớn nhất Mai Vũ Văn việc nhân đức không nhường ai mà nói. Ta đến đây đi, ngươi muốn cùng ta tổ đội. Hảo, ta đồng ý, mặt khác 4 người đều nhìn phía 2 người đỉnh đầu. Liền thấy 2 người đỉnh đầu không điểm nháy mắt biến thành -1 cùng -2. Tiểu Diệp tử -2, Vương Diệp biết được chính mình bị khấu 2 phân sau. Lại lần nữa nói, ta còn tưởng lại nếm thử một lần. Lần này ta có tổ đội ý nguyện, nhưng chúng ta không rõ ngôn tổ đội, chỉ cộng đồng tiến thối. Có ai nguyện ý nếm thử một chút? Thú nhân sư Bình Nguyên đứng ra. Lần này chúng ta thú nhân tới thí nghiệm. Tiểu Diệp tử ngươi đã bị khấu 2 phân. Liền không cần lại nếm thử, Vương Diệp lắc đầu. Là ta đề nghị, đương nhiên là ta tới. Hảo, đừng lãng phí thời gian. Chính là ngươi đi. Ngươi mặt ngoài không cần đồng ý cùng ta tổ đội, nhưng tỏ vẻ có thể cùng ta cộng tiến thối, sư Bình Nguyên gật đầu. Hảo, ta không đồng ý tổ đội, nhưng có thể suy xét cộng tiến thối, 5 người động tác nhất trí mà nhìn về phía Vương Diệp đỉnh đầu. Liền thấy hắn điểm biến thành -4 phân, sư Bình Nguyên đỉnh đầu điểm không thay đổi, bên ngoài. Vẫn tinh trường học người đều nóng nảy, nay còn không có bắt đầu đâu. Tiểu Diệp tử đã bị khấu 4 phần, liền tính vì thử quy tắc, này cũng quá lớn gan, Vương Diệp sờ sờ cằm. Chúng ta lại thí nghiệm cuối cùng một lần, lần này toàn viên cùng nhau, các ngươi có dám hay không? Thú nhân bọn học sinh lập tức liền nói, có cái gì không dám? Vẫn tinh 2 người cũng tỏ vẻ thí liền thí, Vương Diệp đem vừa rồi âm thầm cấu kết nói lại lần nữa. Dò hỏi một lần. Hỏi bọn hắn hay không nguyện ý cùng hắn cộng tiến thối. Trầm mặc chính là đồng ý, 5 người tất cả đều bảo trì trầm mặc, nháy mắt. 6 người cùng nhau ngẩng đầu lẫn nhau xem, Tiểu Diệp Tử. Mấy người phát ra kêu sợ hãi, lần này Vương Diệp lại bị khấu 2 phân. Hắn hiện tại tổng cộng bị khấu 6 phần, nhưng những người khác điểm cũng chưa biến động, hiện tại. Chúng ta thí ra tới. Ta đại khái minh bạch lần này tỉ thí quy tắc kịch bản. Rất có thể đi chính là súng bắn chim đầu đàn cùng hy sinh một mình ta thành toàn ngàn vạn người lộ. Tuyến, này liên tỏ vẻ, ở cực đoan trạng huống hạ, chỉ cần có người chịu hy sinh chính mình ích lợi, tổ đội liền không phải hoàn toàn không có khả năng sự. Vương Diệp cảm thấy trả giá này 6 phần, vẫn là đáng giá, mặt khác 5 người đối Vương Diệp tràn ngập cảm kích cùng áy náy, Vương Diệp xua xua. Tay, đại gia hợp tác. Đối ta cũng có chỗ lợi. Chúng ta đợi chút tới rồi chiến trường liền cùng nhau trông coi. Lẫn nhau đừng rời khỏi quá xa. Mặt khác, phiền toái nói cho ta. Các ngươi triệu hoán hệ sở trường đặc biệt. Nếu các ngươi không ngại, theo ta tới an bài đại gia như thế nào đánh phối hợp, hào. Sư Bình Nguyên một ngụm đáp ứng, hắn đồng ý. Mặt khác hai cái thú nhân thiếu niên cũng đều không ý kiến, loại này nhanh chóng chiến đấu sợ nhất. Chính là có người trường thi tranh đoạt lãnh đạo quyền. Sư Bình Nguyên nếu mang theo chính mình đồng học cùng Vẫn Tinh đứng ở cùng nhau. Lại ở trước tiên không có bắt được lãnh đạo quyền. Liền tự động lui ra phía sau một bước, hắn tính toán nhìn xem cái này Tiểu Diệp Tử chiến đấu lãnh. Đạo năng lực như thế nào? Nếu không được. Hắn lại tiếp nhận lại đây, Sư Bình Nguyên loại này lui một bước cách làm chẳng những sẽ không cho. Hắn giảm phân, nếu là chân thật chiến trường, chỉ biết cho hắn thêm phân, đến nỗi nói Tiểu Diệp Tử tuổi còn nhỏ. Lại là nữ hài tử. Làm ơn, bọn họ thú nhân không ít bộ lạc đều vẫn là mẫu hệ thị tộc. Nữ tính cường đại đến làm đùi người run hảo sao. Liền bọn họ sư nhân tộc. Ngày thường việc nhỏ đều là nghe lão bà hoặc lão mẹ nó. Đại sự mới nghe đại gia trưởng. Nhưng ở đại gia trưởng trong mắt trên đời này trừ bỏ ngủ liền không có đại sự. Mà Tiểu Diệp Tử quan sát năng lực, phản ứng năng lực cùng trường thi phán đoán năng lực. Ở trận đầu tỉ thí chung đã hiển lộ không ít. Hơn nữa nàng vừa rồi vì đại gia dũng cảm thử quy tắc hành vi. Tuổi cũng sẽ không trở thành nàng ngạnh thương, 6 cá nhân liền vừa đi vừa cho nhau giới thiệu. Chính mình triệu hoán sở trường đặc biệt, bên ngoài thính phòng, thú nhân trường học nguyên bản. Khoảng cách Vẫn Tinh đội ngũ còn cách một khoảng cách. Lúc này thế nhưng toàn viên dịch lại đây, các ngươi hảo các ngươi hảo. Ta là Tiểu Diệp Tử hảo đồng bọn. Ta kêu Hổ Phi Cung. Ta kêu Hầu Tiểu Nham. Ta cũng là Tiểu Diệp Tử hảo huynh đệ, Tiểu Diệp Tử đồng học chính là ta đồng học. Tiểu Diệp Tử huynh đệ chính là ta huynh đệ. Tới tới tới, nếm thử chúng ta quê nhà thổ vị thịt khô. Ăn ngon nha tương đương, thú nhân trường học học sinh cùng Vẫn Tinh học sinh nháy mắt hòa mình, Lôi Mộc bên. Cạnh ngồi vài cái thú nhân học sinh, Hổ Phi Cung nhất nhiệt tình. Một ngụm một cái đại ca kêu, Lôi Mộc. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy này hổ con là ở đánh nhà của chúng ta Tiểu Diệp Tử chủ ý. Hổ Phi Cung, đại ca, ta có thể chờ Tiểu Diệp Tử lớn lên. Ta cùng Tiểu Diệp Tử sinh hổ người bảo bảo nhất định siêu cấp đáng yêu đát tương đương Lôi Mộc cũng không. Biết này tiểu lão hổ suy nghĩ cái gì? Nếu không, hắn liền sẽ không đem Tiểu Diệp Tử làm đồ ăn vặt cũng chia sẻ cấp đối phương. Làm cái này đáng thương oa tiến thêm một bước vướng sâu trong vũng lầy oa. Đây là Tiểu Diệp Tử làm ma thực. Ăn quá ngon. Tiểu Diệp Tử như thế nào như vậy có khả năng. Hổ Phi Cung mắt lấp lánh. Ôm một tiểu túi động vật bánh quy nhỏ không chịu buông tay. Bên trong có tiểu lão hổ. Hắn thấy tương đương. Thú nhân trường học hiệu trưởng hướng về phía càn phó hiệu trưởng nhiệt tình mà cười. Chúng ta tâm sự. Càn phó hiệu trưởng cũng hồi lấy nhiệt tình mỉm cười. Hoan nghênh, mời ngồi, mặt khác trường học các đại lão chú ý tới một màn này. Không ít người nheo nheo mắt, đáng giận bọn họ trường học như thế nào liền không có một cái sẽ lung. Lạc người Tiểu Diệp Tử. Nhìn một cái này học sinh ngoại giao làm được thật tốt. Đều đem thú nhân siêu phàm giả trường học toàn bộ đều lung lạc đi qua. Biết thú nhân có bao nhiêu cường sao? Quang ngã. Chính là Song Nguyệt Blue hiệu trưởng nhìn thấy một màn này, cũng hơi có chút ý tưởng, tỉ thí hiện trường. Vương Diệp đi ngang qua thú nhân tướng lãnh, hướng hắn đặc bình tĩnh mà cười một cái, thú nhân tướng lãnh đầu lấy tử vong chăm chú nhìn. Ngươi vừa rồi còn nói ta não tàn, tiểu hai tử, ta nhớ kỹ ngươi. Vương Diệp nhanh hơn tốc độ rời xa thú nhân tướng lãnh, hắn loại này không an phận. Tiểu thứ đầu, vẫn là ly đầu đầu não não nhóm xa một chút đi, Vương Diệp không có dựa theo người chơi vẫn thường xa. Công, gần công, huyết nghiêu, trị liệu, phụ trợ tới phân phối nhiệm vụ. Bởi vì đây là tỉ thí, sở hữu người dự thi đều yêu cầu điểm. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần công kích, không có người sẽ nguyện ý hy sinh chính mình trở thành phụ trợ cùng trị liệu, hơn nữa triệu hoán hệ. Phần lớn thời điểm đều yêu cầu chủ nhân vì triệu hoán tới bảo bảo thêm huyết thêm trạng thái. Cũng chính là chủ nhân là vì bảo bảo làm phụ trợ trạng thái, Vương Diệp vì không cho phù du quang trùng đàn tại đây chàng tỉ thí chung có đại tổn thương, hắn cũng sẽ đem chính mình đặt ở phụ trợ nhân vật. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn cùng mặt khác học sinh tổ đội lớn nhất nguyên nhân, bất quá một hồi tỉ thí mà thôi. Nhiều tổn thương một con phù du quang trùng, hắn đều sẽ đau lòng. So với phù du quang trùng, hắn thà rằng không cần độc chiến nổi bật, nhưng Vương Diệp không biết. Hắn loại này, ngược gió gây án, kéo người âm thầm tổ đội hành vi, ngược lại làm hắn càng gây chú ý, từ bụi gai tường ra tới. Chúng dự thi sinh tạm thời còn không có nhìn đến hoạt thi, nhưng theo cuối cùng một người học sinh, từ trong thông đạo chạy ra, cái kia thông đạo liền khép lại, thú nhân tướng lãnh xuất hiện ở bụi gai trên tường. Quát lớn, các ngươi còn chờ cái gì? Các ngươi chiến đấu đã bắt đầu rồi. Bọn học sinh không phải mỗi cái đều là chiến đấu thiên tài. Bọn họ xuất hiện một trận nho nhỏ hoảng loạn. Bọn họ liền địch nhân đều không thấy được. Phía dưới muốn như thế nào đánh? Có học sinh theo bản năng liền nhìn về phía chính mình trường học dẫn đầu người. Còn có học sinh đã cất bước liền đi, chuẩn bị làm một mình, mà không ít học sinh, đặc biệt là cùng giáo, chỉ cần quan hệ không phải đặc biệt kém, lúc này đều sẽ tự nhiên mà vậy đi đến cùng nhau. Nhưng chỉ cần có người mở miệng nói âm thầm tổ đội, lập tức nên người đỉnh đầu liền sẽ xuất hiện phụ phân. Này khấu phân trừng phạt vừa ra, sợ tới mức tưởng tổ đội cũng không dám tổ đội, đặc biệt có người nhìn đến cái kia tiểu Diệp tử đỉnh đầu thế nhưng bị khấu 6 phần, đều thập phần giật mình. Lại xem vẫn tinh một cái khác học sinh cũng bị khấu 1 phần. Tức khắc minh bạch cái gì? Đều cho rằng tiểu Diệp tử đề nghị tổ đội. Vẫn tinh cái kia đại nữ hài cái thứ nhất đồng ý. Kết quả đương trường bị khấu phân. Những người khác nhìn đến liền không dám lại đồng ý. Cái này hiểu lầm liền như vậy tạo thành. Cũng làm sở hữu muốn tổ đội người tạm thời tắt tâm tư, chúng ta đi tìm hoạt thi. Sư Bình Nguyên liền đứng ở Vẫn Tinh đội ngũ bên cạnh. Nhưng hắn hỏi chuyện thời điểm, lại là mặt hướng phía trước. Thật giống như lầm bầm lầu bầu giống nhau, Vương Diệp bay lên tới quan sát bốn phía. Một lát sau rơi xuống nói, phía đông chính là chúng ta phía sau quân sự pháo đài. Phía nam cùng phía bắc đều có núi rừng. Chỉ có phía tây là thảo nguyên, địa thế tương đối trống trải, chúng ta đi phía nam chân núi. Bên kia có một cái giao lộ đang gặp phải phía tây lại đây thảo nguyên. Chúng ta đi chiếm lĩnh cái kia giao lộ, nếu ta sở liệu không sai. Nhiều như vậy người sống vị, còn lớn như vậy động tĩnh, những cái đó hoạt thi thực mau liền sẽ bị hấp dẫn lại đây. Nhưng chúng ta người quá ít. Tốt nhất không cần chính diện nghênh địch, Sư Bình Nguyên đám người không có hai lời. Tất cả đều nhanh hơn tốc độ đuổi kịp Vương Diệp, bọn họ không phải đệ nhất sóng hành động. Nhưng bọn hắn hành động khi, xác thật còn có rất nhiều học sinh mờ mịt mà đứng ở tại chỗ. Có chút không biết làm sao, có người nhíu mày nhìn về phía Vẫn Tinh cùng thú nhân đội rời đi phương. Hướng. Không rõ bọn họ loại tình huống này rốt cuộc là tính tổ đội vẫn là tính không có tổ đội. Cuối cùng không biết ai hô một tiếng. Ta nhìn đến phía tây thảo nguyên có hoạt thi. Đại gia hướng bên kia đi, vì thế. Tuyệt đại đa số học sinh đều phần phật mà chạy hướng chính phía tây thảo nguyên, nghi hoặc người lúc. Này cũng bất chấp Vẫn Tinh cùng thú nhân đội hay không đã tổ đội vấn đề. Vội vàng đuổi kịp đại bộ đội, bên ngoài người xem không ít người che mặt Tiểu Diệp Tử vì đồng đội. Đại Lâm, không tiếc hy sinh chính mình thử quy tắc tình cảnh. Không ít người đều thấy, cái này làm cho nguyên bản đối Vương Tiểu Diệp cảm quan không tốt lắm người. Đều cảm động, cảm thấy cái này tiểu nữ hài là thật sự hắc ám hệ trang dung. Quang minh hệ tâm tính. Từ trận đầu tỉ thí bắt đầu liền biết trợ giúp đồng đội. Đại đại hảo hài tử a. Người sao, liền không thể có đối lập, mắt thấy một cái tiểu nữ hài không tiếc bị khấu 6 phần. Cũng muốn trợ giúp đồng đội, nhưng những người khác đâu? Thế nhưng bị khấu 1-2 phân liền sợ tới mức không dám lại tổ đội. Thật là, tức chết người đi được. Mà trường học các đại lão tắc không ít người lắc đầu. Còn có người cùng trường học đề nghị, về sau có phải hay không phải cho bọn học sinh gia tăng một ít chiến trường thực tế thể nghiệm. Chương trình học nhìn đến nhiều như vậy học sinh cái gì chuẩn bị đều không có. Liền ngu như vậy hồ hồ mà phóng đi hoạt thi đại bản doanh. Bọn họ xem đến đều tâm mệt. Nhiều như vậy người sống vị cùng lớn như vậy động tĩnh. Quả nhiên bừng tỉnh giấu ở thảo nguyên một người rất cao bụi cỏ trung hoạt thi nhóm. A. Không biết là ai cái thứ nhất phát ra kêu thảm thiết bị kinh đến học sinh sôi nổi triệu hồi ra. Chính mình bảo bảo, lập tức. Này phiến còn tính an bình chiến trường đột nhiên liền trở nên náo nhiệt lên, bao hàm điểu thú trùng. Cá chờ các loại sinh vật ma thú, các loại ma thực, cùng với bộ xương khô, u linh, nguyên tố tinh linh, tổ linh, anh linh, thẻ bài, truyền thuyết sinh vật, thậm chí ma tộc, còn hữu cơ giới con rối, thuần vũ khí, thuần ma khí, các loại hiếm lạ cổ quái khí cụ. Thật sự là chỉ có ngươi không thể tưởng được. Liền không có này đó học sinh triệu hoán không ra, bên này có hoạt thi. Sát A, một học sinh kêu, thật nhiều học sinh tiến lên, bên này cũng có hoạt thi. Oa, ta nhìn đến thật nhiều hoạt thi. Trong bụi cỏ tất cả đều là, đại gia tiểu tâm, a, mau tản ra, không cần công kích ta A. Ta chân bị bắt được, cứu mạng, không đến một lát. Này một mảnh nhỏ thảo nguyên liền loạn thành một đoàn, đương nhiên. Cũng không phải sở hữu học sinh đều kêu loạn. Như là chiến thú trường học sinh tất cả đều thao túng chiến thú bay đến giữa không trung. Từ không trung đi xuống ném ma pháp. Ngay từ đầu, thật cho bọn hắn giết không ít hoạt thi. Được không ít điểm, còn có hải tộc học sinh nhanh chóng quyết định tập thể dùng dòng nước nhằm phía. Phụ cận hoạt thi. Ý đồ dùng lũ lụt lưu đem chúng nó hướng đi, người khổng lồ tộc triệu hồi ra bọn họ tổ tiên anh linh. Này đó anh linh có thể cấp người khổng lồ tộc cung cấp càng nhiều dũng khí cùng sức lực. Cũng tăng mạnh bọn họ phòng thủ lực lượng, người khổng lồ tộc ở chiến trường sức chiến đấu. Một khi phát huy lên, quả thực đáng sợ, bọn họ giống giận. Dùng chân đá phiên cùng dẫm đạp hoạt thi ma thú cùng hoạt tử nhân. Bọn họ làn ra hậu. Một chốc những cái đó hoạt thi cũng không có biện pháp phá bọn họ phòng. Lại sử dụng thật lớn lang nha bổng một cây gậy chém ra đi. Kia hoạt thi đều có thể phi đảo một mảnh. Rất nhiều bị lang nha bổng quét đến hoạt thi hoặc là rốt cuộc bò không đứng dậy. Hoặc là chính là cắt thành vài tiệt mà tổ tiên anh linh cũng có thể giúp bọn hắn chiến đấu. Bọn họ sẽ nói cho người khổng lồ nhóm. Địch nhân sẽ từ đâu tới đây? Nhắc nhở bọn họ trước tiên phòng ngự, nhưng luận khởi giết chết hoạt thi số lượng. Vẫn là phải kể tới có thể triệu hoán vài chỉ ma thú cộng đồng chiến đấu chiến thú học viện dự thi. Sinh, bọn họ triệu hoán tới ma thú có thể phi ở không trung đi xuống phun ngọn lửa. Phun lưỡi dao gió, phun băng tiễn, còn có thể cự đại hóa. Cùng thú nhân giống nhau tùy ý va chạm cùng dẫm đạp hoạt thi. Liền ở chiến thú trường học sinh mặt mày hớn hở. Cảm thấy lần này bọn họ có thể lại lần nữa đoạt được triệu hoán hệ đệ nhất danh khi, một đám cánh. Đều lạn ra xương cốt lại còn có thể phi hành hoạt thi ma điểu. Hướng về phía này đó phi ở không trung bọn học sinh lại đây. Hơn nữa này đó điểu đặc biệt nhiều. Quả thực che trời lấp đất, các huynh đệ. Xếp hàng, chiến đấu. Chiến thú trường học dẫn đầu học sinh một tiếng giống, nhưng có thể nghe hắn chỉ huy học sinh mới. Chỉ có 2 cái, liền 3 người, Cộng thêm ba người triệu hoán tới không đến 10 chỉ ma thú. Muốn như thế nào đối phó được nhiều như vậy hoạt thi ma điểu? Lui lui lui, rơi xuống đất rơi xuống đất. Mẹ nó, như thế nào sẽ có nhiều như vậy hoạt thi ma điểu? Này còn như thế nào đánh? Hoạt thi lão thử, có hoạt thi lão thử. Thật nhiều, cứu mạng, mau ra tay. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? A a a, ta không cần thi đấu. Ta phải về nhà, ta chịu không nổi. Ta bị cắn, cứu ta, giúp ta chữa thương, cứu cứu ta, chạy mau, ta chịu đựng không nổi. Này đó hoạt thi quá nhiều, căn bản sát không xong. Thật nhiều học sinh ở từng người triệu hoán tới bảo bảo dưới sự trợ giúp quay đầu liền hướng bụi. Gai tường bên kia chạy, còn có học sinh hoảng không chọn lộ hướng thảo nguyên càng sâu chỗ chạy. Cũng có số ít học sinh chạy hướng về phía hai bên núi rừng, thẳng đến lúc này. Đứng ở bụi gai trên tường thú nhân tướng lãnh mới giơ lên tay, phụ trách cứu viện cùng trị liệu. Ma pháp sư cùng với dược sư bay lên. Bọn họ bắt đầu hướng chiến trường di động, hiện trường người xem lại lần nữa bưng kín mặt, lần này. Không phải nhìn không được, mà là không đành lòng xem, bọn họ vừa mới tận mắt nhìn thấy đến chính mình bạn tốt. Đồng học thậm chí thân nhân bị những cái đó hoạt thi phát gục, có hảo chút học sinh tứ chi đều bị xé rách rớt, còn có người bị một chúng hoạt thi vây quanh đi lên phát gục. Kia kết quả đều không cần tưởng. Chúng thần ở thượng, các ngươi mau xem hiện trường. Bị thương cùng chết học sinh giống như biến dị. Bọn họ bò dậy đuổi theo người dự thi. Như thế nào còn có thể như vậy? Bọn họ sẽ không thật sự biến thành hoạt thi đi. Lần này tỉ thí như thế nào như vậy tàn nhẫn? Không không không, khẳng định không có khả năng. Này hẳn là trừng phạt cơ chế, là giả hoạt thi virus. Nếu là thật sự còn phải, đừng quên, đây là ảo cảnh, đều tỉnh tỉnh. Này khẳng định không có khả năng là thật sự hoạt thi virus, đúng đúng đúng. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn đều hoạt thi hóa. Đây là bị thương cùng tử vong trừng phạt. Ta đoán thời gian rất có thể cũng là 5 phút. Này đó người xem đoán đúng rồi. Bị thương cùng tử vong học sinh trừng phạt thời gian chính là 5 phút hoạt thi hóa, mà này đó học sinh rõ ràng còn có được chính mình thanh tỉnh ý thức. Lại không cách nào khống chế chính mình hành động. Này từ bọn họ hoảng sợ ánh mắt liền có thể nhìn ra tới, vô số người xem cấp này đó học sinh châm. Nến, bị hoạt thi chảo thương cắn thương xé rách thương. Càng có người bị hoạt thi sống sờ sờ cắn chết, liền hỏi cái này loại tâm lý thương tổn đến có bao nhiêu đại. Này lúc sau còn phải biến thành hoạt thi truy cắn đồng bạn. Tổng cảm thấy này phê dự thi sinh sau khi trở về khả năng chín thành đô muốn vào tâm lý ma huyễn. Thất tiến hành tâm lý khai đạo, quá nghiêm trọng chỉ sợ chỉ có thể thi triển quên đi thuật. Tổng cảm thấy năm nay tỉ thí so mấy năm trước đều khó, xem ra không ngừng ta một người như vậy cảm thấy, nói lời này đều là cao niên cấp sinh, ít nhất tham gia quá một lần đại bỉ, hoặc là xem qua đại bỉ ma ảnh ký lục, nghe nói hoạt thi giống như biến nhiều. Có tiểu quốc gia thậm chí đã bị tai họa đến biến mất, thiệt hay giả? Đã như vậy nghiêm trọng, tuyệt đối là thật, nói không chừng về sau chúng ta đều phải thượng chiến trường. Đây là cho chúng ta báo trước. Hại, không nói này đó làm nhân tâm hoảng hốt sự. Thiên sập xuống vóc dáng cao đỉnh. Đúng rồi, vẫn tinh cùng thú nhân kia bang nhân đang làm gì? Đối Nga, bọn họ chạy tới chỗ nào rồi? Bọn họ tình huống thế nào? Bị quan tâm Vương Tiểu Diệp chờ 6 người chiếm lĩnh một cái tiểu cao điểm giao lộ. Bọn họ không có vội vã đi câu dẫn cùng giết chết hoạt thi, mà là ở cái này giao lộ phía trên lăng không mắc. Dùng ma pháp cùng chung quanh có sẵn tài liệu, lâm thời tu sửa một cái thổ bào, Vương Diệp lại ở thổ bào thượng dục sinh đại lượng bụi gai dây đằng. Chính là đến gần, đều không nhất định có thể nhìn đến nơi này còn có một tòa nhân công kiến trúc, thổ bào còn ở phía trước sau tả hữu cùng với trên dưới phương, khai 6 cái cửa sổ nhỏ, khán giả, ngọa tào. Này 6 cá nhân hảo tuyệt, hết chương.